Chương 514, lén qua, ác ngộng yểm ra áp các ngươi vừa rồi vì cái gì không nói nếu là nói, chúng ta ra tay ngăn A bây giờ nói có ích lợi gì A hạ đẹp gần nhất lòng dạ nhi không thuận, làm thịt chúng ta đều là nhẹ xong cầu quên đi quên bọn họ minh đế, gần nhất bị minh sau bỏ qua. Chính mình một người phòng không gối chiếc, đang muốn cầu bất mãn đến không có nơi phát tiết đâu. Này nếu như bị hắn biết, bọn họ nhất định phải bị xuống vạc dầu. Nổ thành viên làm sao bây giờ mấy vị diện tướng mạo dò xét, có chút khóc không ra nước mắt. Tức giận lại cắn răng nghiến lợi, trừng mắt cách đó không xa thanh niên. Gu Cố Lô, liền cái người xâm nhập ngươi cũng bắt không được, muốn ngươi có làm được cái gì hình dáng thâm thúy, bộ dáng tuấn mỹ đến, phi thường có phân biệt tính thanh niên. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Liếc kia hướng hắn thẳng ồn ào hoàng bao. Cười lạnh một tiếng. Xem kịch thời điểm không phải rất thoải mái lúc này muốn bị hạ đẹp nổ thành viên, người đến là gấp kia có được một đầu lóa mắt mái tóc dài vàng óng, bộ dáng đồng dạng xoáy khi đến bức người thanh niên. Ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Ta đó không phải là, khó được trông thấy có người tại của ngươi bàn bên trên nháo sự, đến vây xem một chút sao làm sao biết ngươi thế nhưng bắt không được người tóc vàng mắt đen. Một thân áo bảo đen viền vàng. Mi tâm rơi đá quý màu vàng óng thanh niên. Khoét thanh niên tóc vàng kia một chút. Xoay người rời đi, không muốn cùng hắn nói nhảm. Hắn một bên đi, một bên lấy điện thoại di động ra. Ngươi độ người xâm lấn giả kia lại đây khi, hắn là mấy người tới lui thuyền con, trở lại trong huyệt động người chèo thuyền. Kết nối điện thoại, nghe được một câu như vậy. Hắn ngừng tạm. Nghiêng đầu, hướng về sở ẩn phương hướng nhìn lại. Nhưng, khoảng cách quá xa. Kia phương động tinh thấy không rõ. Bất quá trước đó kia sắc nhọn tiếng kêu chói tai, hắn vẫn là nghe được. Sai ẩn chạy trô nở ửng. Gu Cố Lô ứng thanh. Kẻ xâm nhập kia, không biết dùng yêu thuật gì, làm sai ẩn phát cuồng, chói buộc kéo đứt, sau đó bị kẻ xâm nhập kia mang đi, hắn tới khi, còn có hay không người khác không có. Người treo thuyền ngồi dưới đất. Theo một bên cầm lấy một bầu rượu, ược một hớp. Chậm rãi hỏi, sai ẩn trên người, có những vật khác sao vô duyên vô cớ. Nó trốn không thoát bất minh sông. Những vật khác Gu Cố Lô vặn hạ lông mày. Vương miện dạng gì vương miện sẽ phát thất thải quang mang đồng dạng vương miện. Đối diện người chèo thuyền nghe nói như thế. Châm mắt xuống. Mà không nghe được hắn mở miệng nói chuyện Gu Cố Lô. Mi tâm nhàu càng chặt. Cái kia vương miện là cái gì chính là vật kia làm sao ẩn có năng lực trốn một cái vương miện mà thôi. Có như vậy lớn năng lực sao nghi vấn của hắn. Làm đối diện trầm mặc người chèo thuyền. Lái chậm chậm khẩu, tại thần sơn chưa đóng lại trước đó, có một cái truyền thuyết, nghe nói thiên thần thần quan, chính là thất thải chi quang chế tạo thành, lại, di thất thật lâu. Lời này, làm Gu Cố Lô sắc mặt thay đổi. Cấp tốc ngẩng đầu, hướng mọi nơi nhìn lại. Tại xác nhận bốn phía không có người khác về sau, mới trầm giọng hỏi, xác định không xác định, nhưng người chèo thuyền lại ực một hớp rượu. Thản nhiên nói, nghe nói, thiên thần thần quan. Phát tán ra tới thất thải chi quang, có thể làm được loại bỏ hết thể trói buộc, cùng với phục sinh người chết. Gu Cố Lô ngược lại hút khẩu khí. Thần tình nghiêm túc lại khó coi. Trói buộc sao ẩn trên người những cái kia xiềng xích, cũng không phải vật bình thường. Mà là minh giới lạnh vô cùng chi thạch, chế tạo thành. Liên hạ đẹp vũ khí đều không phá hư được. Trước mắt, lại bị sao ẩn tùy tiện tránh ra khỏi. Nghĩ đến, sao ẩn đầu trên mang theo vương miện. 89 phần 10 chính là thiên thần thần quan. Nhưng là nó từ nơi nào được đến thần sơn đã đóng lại số lâu. Mà sao ẩn càng bị nhốt vào năm. Vật kia rốt cuộc bị ngấp ở chỗ nào, mới bị kẻ xâm nhập kia làm ra, phóng chạy sao ẩn cùng với, kẻ xâm nhập kia trong tay mang theo người áo đen kia, lại là người nào Gu Cố Lô rất là nhức đầu. Lần này sợ là thật trốn không thoát, bị hạ đẹp nổ thành viên vận mệnh lại hỏi một vài vấn đề. Gu Cố Lô cúp điện thoại. Thâm tư nặng nề hướng về Minh Điện phương hướng đi đến. Việc này, nhất định phải báo cáo. Thật sự là có chút vượt qua hắn có thể xử lý phạm vi. Mà, bởi vì dưới tình thế cấp bách, ra một đạo luyện kim môn, không biết thông đến đó nhi sở thiểu niên. Mang theo một bộ thi thể cùng một đầu cá lớn, xuất hiện tại một chỗ không biết rõ khu vực bên trong. Kết quả, vừa đứng vững, liền đối đầu hai bên trắng bóng cái mông. Thậm chí ngay cả ở giữa số cúc, đều xem nhất thanh nhị sở. Sở thiểu niên mặt không thay đổi. Xách lại đôi cá, vung qua. Trực tiếp đem kia để trần mông tử người, cho đặt ở sở ẩn trên người. bất thình lình một lần. Làm Sa Ẩn rất là mộng bức. Kia sắp bị Sa Ẩn đè chết người, càng làm mộng bức đến không được. Hắn phi thường gian nan, theo Sa Ẩn dưới thân leo ra. Che lại bị đập đau đầu. Trừng to mắt, nhìn trước mắt này không hiểu ra sao người xâm nhập. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng, trước mắt ba người này bộ dáng lúc. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cơ hồ không cần suy nghĩ. Vung ra ma pháp trận, đem ba người thân hình bao phủ lại, loại bỏ khí tức của bọn hắn, đem này ẩn nấp lại. Nhìn thấy hắn chiêu này Sở Thiểu Niên, nhíu nhíu mày. Ngươi là ản bật Sở Thiểu Niên nghi vấn mới xuất khẩu. Một bên Sở Ẩn hoang mang lại khiếp sợ, nhìn qua kia trần như nhộng thanh niên, hồi hộp lên tiếng. Mà kia thanh niên, khi nghe đến Sở Ẩn gọi ra tên lúc, trầm mặc hạ. Thần sắc phức tạp, lại vi diệu nhìn qua Sải Ẩn. Một lát sau, lắc đầu. Thở dài một tiếng. Ta không phải, ản bật là tổ tiên của ta. Hán, làm sao ẩn đốn ở nơi đó? Khoe môi có chút rung động. A, như vậy a, không phải ản bật á kia đôi màu đỏ cam thú trong mắt. Vừa mới ngưng tụ sáng ngời quan mang, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Người thanh niên khoe miệng động động, muốn nói chút gì. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về phía bọn họ. Là tìm các ngươi sao? Dù sao Sa Ẩn có thế theo Minh Hà chạy vừa ra tới, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tất nhiên sẽ trắng trợn tra tìm. Nhất là thanh niên ánh mắt. Tại Sở Thiểu Niên trên người, cùng với bên chân hắn thi thể thượng đảo qua. Sắc mặt nghiêm túc lại khó coi. Mà hắn này thần sắc. Làm Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Như có điều suy nghĩ, sờ sờ cái cảm. Vẻ mặt thành thật nói. Khả năng. Hắn hút khẩu khí, nghiêm túc lại nghiêm túc căn dặn bọn họ. Đừng lên tiếng, cũng đừng ra tới, ta đi đem người đuổi rơi. Hảo nha thiếu niên uốn lên con mắt cười một tiếng. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi hẳn là mặc quần áo vào. Thanh niên sửng sốt một chút. Túi đầu vừa nhìn. Mặt liền một lục, khoe miệng cu nở dê co lại. Nhanh lên chạy đến một bên, cầm quần áo lên mặc vào. Sau đó, phi thường xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Ừm. Ta chuẩn bị tắm rửa, cho nên phanh phanh 11 ngục vương, ngài ở đây sao? Hắn đang chuẩn bị giải thích, chính mình vì mau trần như nậu. Ngoài cửa không gián đoạn tiếng đập cửa, cùng với minh binh tiếng la, đánh gậy hắn giải thích. Hắn xin lỗi cười một tiếng. Đi ra ngoài, hỏi thăm một chút chi tiết, liền đem người cho đuổi đi. Chờ ngoài cửa minh binh rời đi sau. Hắn thở phào, trở lại điện trong. Đi đến Sở Thiểu Niên bên cạnh ngồi xổm xuống. Đưa tay đặt ở kia cỗ thi thể bên trên. Đợi xác nhận hắn còn có khẩu khí, còn có thể được cứu sống sau. Hắn sắc mặt ngưng trọng, mới hòa hoan xuống tới. Ngước mắt, nhìn qua Sở Thiểu Niên.